Trấn Quan Âm, chương 618, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mới vừa nói xong, trước mặt vượn cổ yêu vương chính là trực tiếp đối với ta lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng kỳ hiện tại đang đứng ở bế quan chỗ mấu chốt. Muốn gặp hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi xuất quan. Nghe được vượn cổ yêu vương lời này, ta cũng là bất đắc dĩ cười. Đã như vậy, quên đi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì? Lúc này, một bên lang tộc yêu vương xem chứ ngã. Lên tiếng hỏi, ta biết, những thứ này yêu vương trong lòng khẳng định cũng là rất rõ ràng ta lần này đến đây tìm bọn hắn là chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy ta cũng không có cần phải lãng phí thời gian. Các vị tiền bối, chuyện là như vậy. Thế cục bây giờ nói vậy các vị tiền bối cũng biết. Bất kể nói thế nào, thánh điện trung quy không phải chúng ta người của thế giới này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu ca dao tốt, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Ta biết yêu tộc cùng nhân tộc trước có chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ không đã yên tĩnh rất nhiều năm sao? Tiểu tử hôm nay tới đây, chính là cũng muốn hỏi. Các vị tiền bối lần này có thể hay không làm cho yêu tộc cùng nhân tộc cùng nhau chống lại thánh điện này nhân? Cộng đồng vượt qua lần này kiếp nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hơi thở đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tứ vị yêu vương. Quyết định của bọn hắn cũng liền đại biểu cho yêu tộc quyết định. Chỉ cần trước mắt bốn vị này đồng ý. Như vậy yêu tộc người là có thể trước tiên đi ra ngoài trợ giúp người còn lại tộc. Tiểu tử, ngươi là đang cùng chúng ta nói đùa nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ta mới vừa nói xong, trước mắt là tứ vị yêu vương rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Sau một lát, Na Hổ tộc yêu vương xem chứ ngã, trầm giọng hỏi, nghe nói như thế, trong lòng có của ta chút dự cảm bất hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, không đợi ta nói chuyện, trước mắt hổ vương chính là tiếp tục lên tiếng. Lời của ngươi, có thể đại biểu cả người tộc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đều biết, chúng ta yêu tộc tính tình thẳng, làm người sảng khoái, nhưng là dễ dàng tội nhân. Tâm tư tự nhiên cũng không có nhân tộc nhiều như vậy. Còn như nhân tộc, bản vương không nói mỗi người tộc tu sĩ đều không phải là thứ tốt. Nhưng các ngươi nhân tộc, đại đa số tu sĩ đều có vô số tiểu tâm tư. Đây cũng là chúng ta yêu tộc không muốn cùng các ngươi nhân tộc giao thiệp nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ngươi cũng không thể người đại biểu tộc. Hổ vương nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, thần tình nghiêm túc. Một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc chứ ngã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bên người hồ tộc nữ vương cũng là đứng dậy, nhìn về phía hổ vương. Xú lão hổ, ngươi đừng làm sợ tiểu gia hỏa này. Nói xong, hồ tộc nữ vương từng bước hướng chứ ngã đi tới. Trong hai tròng mắt mang theo một vũng xuân thủy. Bất quá ta lại nhanh lên chấn định tâm thần. Hồ tộc mỹ thuật ta nhưng là lãnh giáo qua. Trước mắt vị này chính là hồ tộc nữ vương. Của nàng mỹ thuật khẳng định cực kỳ cường hãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử kia, hồ vương nói không sai. Ngươi không đại biểu được cả người tộc. Cũng không phải là chúng ta bốn người khinh thường tới. Mà là một mình ngươi không còn cách nào thay thế sở hữu nhân tộc. Ngươi biết không, tứ đại gia tộc. Bao quát rất nhiều đại tông môn. Trong lòng bọn họ có vô số tính toán. Coi như là đem chúng ta truy vào cái này yêu tộc núi lớn. Bọn họ sợ rằng đều còn ở thời khắc nghĩ như thế nào đem chúng ta tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn xác mà nói, chắc là để cho chúng ta thần phục. Này tứ đại gia tộc nhân muốn yêu tộc trở thành nhân tộc nước phụ thuộc. Người cảm thấy khả năng này sao? Trước mắt hồ tộc nữ vương nói xong. Một đôi mắt nhìn chòng chọc chứ ngã. Nghe được hồ tộc nữ vương theo như lời nói. Trong lòng cũng của ta là một hồi phiền muộn. Muốn nói chút gì, lại phát hiện á khẩu không trả lời được. Bởi vì bọn họ nói việc này. Đích thật là sự thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ta căn bản là không còn cách nào phản bác. Ta tới cầu bọn họ hỗ trợ. Có thể bọn họ đồng ý, đến khi thời điểm đuổi đi thánh điện người. Nhân tộc tới một cái nữa, trả đũa. Loại chuyện như vậy, ta thực sự hoài nghi tứ đại gia tộc những người đó làm được. Đến lúc đó bọn họ hiệu triệu. Còn lại tông môn phụ họa nói không chừng sẽ đối với yêu tộc động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc trong núi lớn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Những vật này là tu sĩ nhân tộc không còn cách nào có. Yêu tộc cùng thiên nhiên thân cận hơn. Có thể đây cũng là thiên phú của bọn họ. Đối với thiên nhiên, bọn họ so với người tộc càng thêm kính nể. Yêu tộc sinh hoạt địa phương. Thiên tài địa bảo đều sẽ dáng dấp tốt hơn. Càng nhanh một chút nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, bất quá người yên tâm. Chúng ta không giúp người tộc. Cũng sẽ không bang thánh điện. Ngày vừa mới rồi, thánh điện nhân tài từ yêu tộc núi lớn ly khai. Chúng ta cho hắn trả lời thuyết phục cũng giống như vậy. Tiểu tử ngươi còn cứ như vậy không tới. Tên kia nhưng là cho chúng ta một cái sở hữu vĩ đại sức dụ dỗ điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm yêu hoàng điện trong rơi vào yên tĩnh thời điểm. Na vượn cổ nhất tộc yêu vương cũng là xem chứ ngã lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn đây cũng là ở hướng ta mặt ngoài thái độ của bọn họ. Tràng chiến dịch này, bọn họ tuyển trạch trung lập. Hai bên cũng không bang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như lời ngươi nói. Thánh điện trung quy không phải chúng ta người của thế giới này. Chúng ta sẽ không giúp bọn họ. Nhưng nhân tộc đối với ta yêu tộc cũng không có cái gì hảo tâm tư. Cho nên lần này, hai chúng ta không giúp đỡ. Thanh âm nhàn nhạt từ Lang Vương trong miệng truyền ra. Đây là tứ vị yêu vương biểu thái. Cũng coi là cho ta trả lời thuyết phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta nghe được cái này trả lời thuyết phục, trong lòng thật là có vẻ thất vọng. Nhưng cũng may đó cũng không phải kết quả xấu nhất. Bởi vì ở ta tiến đến trước, Hồ Tiên Nhi liền cho ta nói thánh điện người cường giả kia cho tứ vị yêu vương mở ra điều kiện. Ở dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn trung lập, chỉ sợ sẽ là kết quả tốt nhất rồi. Đa tạ các vị tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ được như vậy, ta hướng về phía trước mắt tứ vị yêu vương vi vi khom mình hành lễ. Được rồi các vị tiền bối. Vãn bối chỗ này còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ta có thể hay không lại vào một lần luyện yêu trì bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu tới đều tới, ta cảm thấy được hẳn là đi xem cự long tiền bối. Bất kể nói thế nào, trước đây cũng là hắn hỗ trợ, ta mới có thể đạt được hắn cự long tinh huyết, tu luyện thần long phân thân. Cái này đến lúc đó không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy vị yêu vương liếc nhau một cái. Đáp ứng rồi yêu cầu của ta. Chấm, kỳ thực ngoại trừ vấn an cự long tiền bối. Ta còn muốn lợi dụng luyện yêu trì trong diện đích năng lượng tới rèn luyện nhục thể của ta. Tu vi của ta mặc dù đang đề thăng, nhưng nhục thể của ta lại tạm thời không có tăng. Lần này tiến nhập luyện yêu trì, dự định để cho ta thân thể đề thăng một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Hồ Tiên Nhi dưới sự dẫn dắt, ta lần nữa đạt được luyện yêu trì. Bất quá luyện yêu trì còn chưa mở ra. chẳng qua là ta một người tiến nhập bên trong tu luyện. Vấn đề không lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là yêu tộc trẻ tuổi đi vào tu luyện, rõ ràng cái này luyện yêu trì trong diện đích năng lượng là không đủ. Cuối cùng, thân ta hình nhảy lên một cái, tiến vào luyện yêu trì trong. Lần này, ta trực tiếp hướng phía luyện yêu trì phía dưới chui vào. Đem ta trên người linh khí thu. Nếu là muốn lợi dụng nơi đây diện đích năng lượng hấp thu, vậy dĩ nhiên cũng muốn dùng thân thể đi khiêng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tiến vào cái này luyện yêu trì trong. Ta muốn thử xem giấc mơ của ta không gian có thể hay không sử dụng. Khi ta tiến nhập cảnh trong mơ không gian, lại phát hiện lại có thể tiến nhập. Hơn nữa, đồng thời cũng có thể hấp thu cái này bên ngoài diện đích năng lượng. Đây cũng là để cho ta có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 8 ngày sau đó, nhục thể của ta tiến nhập thần hợp kỳ trung kỳ. Chu vi đích năng lượng đã trở nên có chút mỏng manh. Xem ra phải tiếp tục hướng phía dưới thâm nhập xuống phía dưới. Khống chế thân thể. Lần này ta không có tiếp tục tu luyện. Ta tới chả có một mục đích. Đó chính là vấn an cự long tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.